Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 383, nghe hí kịch, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Tấn Nhược nhiều lần rơi khỏi bảng xếp hạng, cũng không biết vận mệnh của mình, nhưng hắn cũng giống như các thí sinh khác, đều chú ý đến tên người trên bảng xếp hạng. Lúc trước nhìn thấy tên Cố Đình Viễn, hắn còn có thể cười, bởi vì đệ vị hôn thê của hắn cũng gọi là cái tên này. Nhưng khi đó hắn không coi hai người là một người, thẳng đến hôm qua nhìn thấy Cố Thư Dung, hắn mới giật mình nghĩ. Đến 11 năm trôi qua, đứa nhỏ kia cũng đã trưởng thành. Nàng theo hắn vào kinh, chưa chắc không có khả năng là hắn. Canh giữ ở cửa, vốn định gặp lại Cố Thư Dung, nói ra hiểu lầm, nhưng trùng hợp lại gặp Cố Đình Viễn, nhiều năm không gặp, hắn có chút không dám nhận, nếu không có Cố Thư Dung ở phía trước. Phương Tấn Nhược nếu nhìn thấy Cố Đình Viễn cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng Cố Thư Dung đến kinh, nếu Phương Tấn Nhược nhìn thấy khuôn mặt quen mắt, liền nghĩ đến trên người Cố Đình Viễn. Phương Tấn Nhược, vẻ mặt Cố Đình Viễn thản nhiên, mở miệng. Trần Bảo Âm vừa nghe, ánh mắt lập tức mở to. Hắn chính là Phương Tấn Nhược. Cố Đình Viễn cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu với nàng. Trần Bảo Âm biết Cố Thư Dung từng có một vị hôn phu, vừa đi đã nhiều năm, nàng không khỏi nói xấu. Sao hắn chưa chết? Phương Tấn ngạc nhiên, lập tức có chút tức giận. Ngươi là ai? Vì sao nguyền rủa ta? Ta là thê tử của Cố Đình Viễn, muội phu của Cố tỷ tỷ. Trần Bảo Âm nói thẳng thắn, ai nguyền rủa ngươi? Ngươi vừa đi là nhiều năm, một câu cũng không có trở về, cứng rắn chỉ hoãn niên. Hoa của Cố tỷ tỷ ta. Nếu ta không đoán ngươi chết, chẳng lẽ muốn đoán ngươi là người bạc tình bạc nghĩa, lang tâm cầu phế? Tiểu nương tử miệng có chút độc, cho dù tự cho mình là bất phàm như Phương Tấn Nhược, giờ phút này cũng chỉ có thể chỉ vào nàng, há mồm cứng lưỡi. Ai? Phương Tấn Nhược không giải thích được, cúi đầu thở dài, đều là lỗi của ta. Tiểu Viễn, thê tử Tiểu Viễn, các ngươi vào ngồi, ta cùng các ngươi bồi thường. Không phải là hắn bỏ qua người nhà, xem nhẹ Cố Thư Dung. Liền có nhiều ẩn ý khó tả hơn nữa, hắn cũng không nên như thế. Phương Tấn Nhược biết mình sai rồi, có chút hối hận, cha mẹ còn sống có thể hiếu thuận, nhưng chỉ hoãn tuổi tác của cô nương nhà người. Ta là hắn tạo nghiệt, không cần. Chỉ nghe Cố Đình Viễn lạnh lùng mở miệng, một tay nắm tay thê tử, nhìn Phương Tấn Nhược nói, tỷ tỷ ta cùng người đã hủy hôn, từ nay về sau nam hôn nữ gả, mỗi người đều không liên quan, ngày sau gặp, cũng chỉ coi như không biết. Người này không có lòng làm ác, nhưng lại làm ác. Cố Đình Viễn chán ghét người này, nhưng như tỷ tỷ nói, Phương gia bá phụ bá mẫu mang theo tỷ đệ bọn họ không tệ, bởi vậy đè nén tâm tình muốn trả thù, chỉ là cởi bỏ cừu oán tiêu tan thù hận là không có khả năng. Nói xong, không đợi Phương Tấn Nhược nói gì nữa, xoay người sải bước rời đi. Trần Bảo Âm lại quay đầu, chán ghét nhìn người này một cái. Người đừng nên xuất hiện trước mặt Cố tỷ tỷ, thật đáng ghét. Chỉ hoãn tuổi tác của Cố tỷ tỷ, từ 16 đến 27 tuổi, nếu Trần Bảo Âm bị người trì hoãn như thế, nàng hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn. Có phải hắn đã gặp qua tỷ tỷ không? Nàng nhíu mày thắc mắc. Ai cũng không nghĩ tới Phương Tấn Nhược ở lại nơi này. Cố Thư Dung mỗi ngày mua đồ ăn, qua lại, chẳng phải sẽ bị hắn nhìn thấy sao? Có lẽ đi, Cố Đình Viễn rũ mắt nói. Tỷ tỷ luôn luôn nói vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói yêu, mặc dù gặp phải Phương Tấn Nhược, cũng sẽ không ở trước mặt bọn họ biểu hiện ra nửa phần. Chúng ta có cần chuyển nhà không? Trần Bảo Âm lại hỏi. Cố Đình Viễn nhíu mày, nhất thời không nói. Tòa trạch viện này là hắn tốn rất nhiều tâm tư tìm được. Vì một Phương Tấn Nhược liền phải rời khỏi nơi này. Nhưng nếu không chuyển đi, ngày nào đó tỷ tỷ gặp phải Phương Tấn Nhược, chẳng phải là sẽ thương tâm sao? Cách chương